Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 2421. Đi thôi, đi giải quyết nó, sau đó mở phong ấn ra, tiếp nối thời không. Cổ Trần mang vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp khởi hành, vốn dĩ Vĩnh Hằng Chi Chu đang xuyên qua khu vực phong ấn, dưới ánh mắt của vô số cường giả trong khởi nguyên, bọn họ lại lần nữa quay đầu giết ngược trở lại. Cảnh tượng này khiến tất cả cường giả đều sửng sốt, vẻ mặt choáng váng, hoàn toàn không hiểu Cổ Trần đang làm gì. Đi vào rồi lại đi ra, hiện giờ lại quay đầu đi vào, làm cái gì vậy? Lúc mọi người còn đang nghi hoặc, một cơn chấn động rất lớn truyền đến từ trong khu vực phong ấn, hai đại cường giả Cổ Trần, Thiên Đế cùng nhau giết vào trong. Ầm. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, khu vực phong ấn rung động, ánh sáng chói mắt phát ra, tiếng ầm ầm chấn động toàn bộ khởi nguyên hỗn độn. Đó là khí tức của thiên đạo. Có một thiên đạo khác sao? Trong khởi nguyên hỗn độn, vô số cường giả khiếp sợ không thôi, bị cổ khí tức bùng nổ kia chấn động sâu sắc. Đó là khí tức của thiên đạo khác, hoàn toàn khiến người ta mơ hồ. Sao lại xuất hiện một cổ khí tức của thiên đạo khác? Xem ra, đó cũng là một thiên đạo hoàn toàn mới, không thua kém gì thiên đế, vị thiên đạo hoàn toàn mới này. Thượng thương, ẩn nấp quá sâu. Thậm chí chưa từng xuất hiện, chỉ yên lặng trốn ở chỗ này, yên lặng đánh ván cờ của mình, chờ đợi Cổ Trần đến. Thượng thương, quả nhiên ngươi ở chỗ này. Trong khu vực phong ấn, Cổ Trần và Thiên Đế một trước một sau ngăn một bóng người mờ ảo lại, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lùng. Người trước mắt, chính là Thượng Thương. Nó đã bị ép ra ngoài. Nhìn thấy hai người Cổ Trần và Thiên Đế, trong lòng Thượng Thương ít nhiều gì cũng có chút chấn động, vậy mà nó lại bị phát hiện. Có điều nó cũng không thèm để ý chút nào, chỉ yên lặng nhìn Cổ Trần, giống như đang quan sát kỹ hắn. Không ngờ lại bị ngươi phát hiện ra, Nhân Hoàng, không thể không nói, ngươi không khiến ta thất vọng. Thượng Thương thản nhiên nói một câu. Khí tức của hai người Cổ Trần và Thiên Đế đang xen lẫn nhau, vẫn luôn khóa chặt nơi này, phong cấm tất cả mọi khả năng chạy trốn của Thượng Thương, cẩn thận đến mức khiến Thượng Thương cũng cạn lời. Được Cổ Trần cẩn thận đối đãi như vậy, Thượng Thương không biết nên khóc hay nên cười nữa, hoặc là nên kiêu ngạo một phen nhỉ. Ba đại thiên đạo, ngoài thiên đạo thời đại trước đã bị thiên đạo ô nhiễm, chỉ còn có ngươi và ta, là hai người đã thoát khỏi ràng buộc của thiên đạo cũ, trở thành thiên đạo hoàn toàn mới. Thượng Thương lạnh lùng mở miệng, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Đối với việc Cổ Trần có thể tạo ra phân thân thiên đạo, Thượng Thương cực kỳ tán thưởng. Mặt Cổ Trần không hề thay đổi nhìn thẳng vào nó, hừ một tiếng nói, Thượng Thương, đừng phí lời nữa, chuyện giữa ngươi và ta nên kết thúc rồi. Ta biết, cái ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Thượng Thương lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một tia sáng khó hiểu, nhìn hai người Cổ Trần và Thiên Đế, khí tức đang từ từ tăng lên. Ầm. Khí tức của ba người va chạm vào nhau, giao phong lần thứ nhất. Một tiếng răng rắc vang lên, Thượng Thương lui lại, dẫm nứt hỗn độn hư vô, phong ấn ở bốn phía xung quanh cùng sinh ra rung động kịch liệt. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Trần nhíu mày lại, kinh nghi nói, chẳng lẽ không phải do ngươi động tay động chân vào đám phong ấn này à? Sao ta cứ có cảm giác không ổn như vậy? Ta động tay động chân. Thượng Thương đột nhiên nở một nụ cười giễu cợt. Nó nhìn Cổ Trần một chút, lại nhìn sang Thiên Đế một chút, lạnh lùng nói, phong ấn ở nơi này, ngươi cho rằng ta có thể động tay động chân được sao? Nếu như ta có thể mở nó ra, ta đã tiến vào bên trong từ lâu rồi, còn cần phải chờ các ngươi đến sao? Lời này không phải là giả, trong lòng Cổ Trần đã hiểu ra được đôi chút, nếu thật sự như những gì Thượng Thương nói, bản thân nó đã trở thành thiên đạo hoàn toàn mới. Vì sao không thể mở phong ấn ở nơi này ra? Không phải chỉ cần thiên đạo là có thể mở ra được sao? Nhưng Thượng Thương lại không thể mở phong ấn ra, vì sao nó không mở được phong ấn này? Ngươi thật sự không có cách nào mở được phong ấn sao? Cổ Trần kinh nghi, có chút mơ hồ. Nó, thân là thiên đạo mới, Thượng Thương phải có năng lực mở được phong ấn nơi này mới đúng chứ? Nhưng không ngờ sự thật lại không phải như thế, Thượng Thương cũng không có cách nào mở được phong ấn, nếu không nó đã vào trong từ lâu rồi, còn phải chờ đợi Cổ Trần và Thiên Đế đến sao? Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 2422. Thượng Thương mang vẻ mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Cổ Trần hờ hững nói, phong ấn ở nơi này, chính là do 3.000 nhân tộc khởi nguyên cùng nhau hạ. Vốn dĩ, chỉ cần một vị thiên đạo là có thể mở ra, nhưng bây giờ,

Một tiếng ầm ầm vang lên, lúc Thượng Thương sắp bị trấn áp, thì đột nhiên một món bảo vật bay ra từ trong mi tâm của Thượng Thương chặn lại. Hả? Cổ Trần kinh ngạc thốt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào món bảo vật kia. Đó là một chiếc ma bàn u ám đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu Thượng Thương. Chiếc ma bàn đáng sợ này, tản ra khí tức khủng bố, lộ ra lực lượng vô thượng bất hủ đáng sợ. Thiên đạo ma bàn. Thiên đế kinh ngạc thốt lên một câu. Hắn đã nhận ra lai lịch chân chính của chiếc ma bàn kia, nó được xưng là thiên đạo ma bàn. Thân là thiên đạo, tất nhiên thiên đế hiểu rõ, thứ gọi là thiên đạo ma bàn, chính là một loại đồ vật chứng đạo chí cường đặc biệt của riêng thiên đạo. Ví dụ như thứ dùng để chứng đạo của thiên đế, chính là vô thượng thiên đình. Còn thứ chứng đạo của Thượng Thương, chính là thiên đạo ma bàn trước mắt, nó có một tia khí tức bất hủ, dường như sắp trở thành một món bảo vật đại đạo bất hủ. Âm. Thiên đạo ma bàn chuyển động ầm ầm, uy thế ngập trời, giống như cối xay đang chuyển đông, dưới chiếc ma bàn này vạn vật chúng sinh đều bị ma diệt sạch sẽ. Ken ken ken. Sau đó đại đạo tiên môn và thiên đạo ma bàn đụng vào nhau, sinh ra tiếng ma sát kinh khủng, phát ra từng cơn lốc xoáy diệt thế. Hai đại bảo vật chứng đạo chém giết lẫn nhau, không ngừng va chạm, đều muốn áp chế đối phương. Có điều lại không phân thắng bại, hai phe liều mạng cuối cùng lực lượng ngang nhau. Hừ. Nhìn thấy cảnh này, thiên đế lạnh lùng hừ một tiếng, tế ra thiên đình vô thượng, lập tức mở ra, trong nháy mắt đã ném nó lên trên thiên đạo ma bàn. Một tiếng nổ lớn vang lên, thiên đạo ma bàn lập tức bị trấn áp, sắc mặt Thượng Thương trắng bệch ra, hiển nhiên đã bị phản phệ và trùng kích cực kỳ nghiêm trọng. Sắc mặt trở nên âm u, lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra lửa giận. Thượng Thương không ngờ vậy mà Cổ Trần và thiên đế lại ra tay dứt khoát như vậy, hoàn toàn không có ý định liên hợp với nó cùng nhau mở phong ấn ra một chút nào. Đối với ý tưởng này, Cổ Trần thịt mũi coi thường, chỉ có choáng váng mới hợp tác với đại địch từ trước tới nay, chấp nhận mới là hành động ngu xuẩn. Trong mắt Cổ Trần, hợp tác với Thượng Thương là chuyện không thể, thà rằng trực tiếp trấn áp nó, dùng lực lượng của nó giúp mình mở phong ấn khởi nguyên ra còn hơn. Cổ Trần, chẳng lẽ ngươi không muốn mở phong ấn ra sao? Đại chiến một lúc lâu, cuối cùng Thượng Thương không nhịn nổi nữa, mắt thấy Cổ Trần và Thiên Đế không hề có ý định dừng tay, giống như không diệt nó thề sẽ không bỏ qua vậy. Âm. Đáp lại nó là một quyền hung hãn của Cổ Trần, nhất lực phá vạn pháp, trong nháy mắt đã phá vỡ tấm màn sáng mông lung của thiên đạo ma bàn, một quyền đánh xuyên qua nó. Một tiếng bịch vang lên, Thượng Thương lại lần nữa bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu. Sắc mặt nó vô cùng u ám, cả giận nói, ngươi giết ta rồi, cũng phải hy sinh phân thân của mình, phân thân thiên đạo của ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội tồn tại nào. Đối với những lời này, Cổ Trần chẳng thèm để ý, hắn mỉa mai, là ngươi ngu hay là ta ngốc? Tại sao ta phải hợp tác với ngươi? Trấn áp ngươi rồi, không ngon hơn sao? Những lời này của Cổ Trần khiến Thượng Thương choáng váng, nhưng lại không phản bác được. Đúng vậy, trấn áp nó không phải ngon hơn sao? Chỉ cần trấn áp Thượng Thương, sau đó lại mở phong ấn khởi nguyên ra, cho dù nhất định phải hy sinh một thiên đạo, đúng lúc có Thượng Thương để hiến tế. Nghĩ tới điều này, Thượng Thương giật mình hiểu ra, sắc mặt lập tức đen xì. Thượng Thương chính là thiên đạo đó, chỉ là nó ẩn náu quá sâu thôi, bản thân nó chính là thiên đạo, cũng có thể hy sinh nó để mở phong ấn ra. Hỗn độn bát cấm, phong thiên. Lúc Thượng Thương đang kinh sợ đột nhiên nó có dự cảm không lạnh, không đợi nó kịp phản ứng lại, Cổ Trần đã đánh ra 8 cái ấn phù u ám. Trong nháy mắt, hư vô bốn phía xung quanh đã bị bao phủ trong một tấm màn ánh sáng màu xám, vô số ký hiệu lóe sáng, đang xen lẫn nhau tạo thành một cái lồng giam. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2424. Đó là hỗn độn bát cấm. Lực lượng phong thiên bao trùm nơi này lại. Lực lượng phong thiên. Sắc mặt Thượng Thương trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, lực lượng phong thiên mà gã này nắm giữ quá cường đại, lực lượng hỗn độn bát cấm lại càng đáng sợ hơn. Cho dù Thượng Thương đã bước vào vô thượng cảnh, dưới lực lượng cầm cố này cũng dần dần cứng đờ, sức mạnh vô thượng trong cơ thể từ từ biến mất. Giống như đã bị đông cứng, bị ngưng động, không có cách nào động đậy, lực lượng phong thiên phong ấn Thượng Thương tầng tầng lớp lớp, giam chặt nó lại. Thượng Thương, vốn dĩ ta còn đang nghĩ nên giải quyết ngươi thế nào. Sau khi phong ấn được Thượng Thương, trong lòng Cổ Trần mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn vẫn không dám lơi là chút nào, đối với Thượng Thương, dù cẩn thận vạn phần cũng không đủ.

đã đủ để Cổ Trần đột phá lột xác rồi, thậm chí thực lực sẽ tăng lên vài lần, chắc chắn mạnh hơn so với hiện tại gấp trăm, gấp nghìn lần. Có điều muốn đột phá hàng rào vô thượng, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Bản nguyên vô cùng vô tận tuôn ra, bị Cổ Trần thôn phệ, luyện hóa hấp thu từng chút một, trong thời khắc này thân thể, tu vi, linh hồn ý chí của hắn đều nhanh chóng tăng lên. Khí tức của hắn liên tục tăng vọt, giống như vĩnh viễn không ngừng không nghỉ. Khi sắp đụng đến hàng rào vô thượng kia, ngay cả Thượng Thương cũng cảm thấy căng thẳng, trong lòng sinh ra hoảng sợ. Không thể nào, ngươi không có cách nào đánh vỡ hàng rào kia đâu, chỉ có bước vào con đường khởi nguyên mới có thể có cơ hội đánh vỡ hàng rào kia. Thượng Thương đột nhiên quát lớn, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Cổ Trần. Cho dù hắn đã thôn phệ bản nguyên của đám sinh vật vô thượng kia, cũng không có cách nào làm được điều này, chỉ khi bước vào con đường khởi nguyên mới có thể có cơ hội đánh vỡ hàng rào kia. Có điều Cổ Trần không quan tâm chút nào, thậm chí hắn còn không thèm để ý, chỉ yên lặng hấp thu thôn phệ lực lượng bản nguyên của đám sinh vật vô thượng cảnh. Thể phách, tu vi của hắn đang tăng lên liên tục, đã đạt đến mức cực hạn của vô thượng cảnh, có thể lờ mờ cảm nhận được một tấm vách ngăn vô hình. Đó chính là hàng rào vô thượng. Chỉ khi đánh vỡ hàng rào này, mới có thể nhìn thấy nguồn gốc của bất hủ đại đạo. Nhưng Cổ Trần lại cảm thấy nó như hoa trong gương, trăng trong nước, rõ ràng đang ở ngay trước mắt, vậy mà lại không có cách nào chạm vào được, giống như xa tận chân trời, dù muốn cũng không thể. Cảm giác ấy rất khó chịu. Hơn nữa lúc này đám bản nguyên vô thượng dũng mãnh tuôn ra từ trong đại đạo tiên môn đã dần dần yếu bớt, bắt đầu giảm dần, chứng tỏ bản nguyên sắp hao hết. Bản nguyên của vài sinh vật vô thượng cảnh, cuối cùng vẫn không có cách nào đẩy Cổ Trần lên đến cực đỉnh, càng không có cách nào khiến hắn chạm đến hàng rào vô thượng. Nghĩ đến điều này, Cổ Trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quả nhiên hắn nghĩ quá dễ dàng. Nếu như thật sự có thể tùy tiện chạm vào hàng rào vô thượng như vậy, thì mấy nghìn thậm chí mấy vạn hoặc là càng nhiều cường giả vô thượng hơn nữa trong khởi nguyên, đã chém giết lẫn nhau, thôn phệ người khác khiến bản thân mạnh hơn từ lâu rồi. Con đường này, không thể đi được. Hàng rào vô thượng, huyền ảo khó nói lên lời, không có cách nào lĩnh hội được huyền bí trong đó, thì không thể nào chạm được vào lĩnh vực này. Ta đã nói rồi, ngươi không làm được đâu. Thượng Thương lắc đầu, nhìn Cổ Trần ngừng hấp thu, bản nguyên đã hao hết, trên mặt lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm vui vẻ. Cổ Trần thất bại khiến nó rất vui sướng, nhưng mà nó lại vui quá sớm một chút. Đến lượt ngươi rồi. Sau đó Cổ Trần nhẹ nhàng nói với nó một câu, khiến trái tim Thượng Thương không hiểu sao khẽ trầm xuống. Vừa dứt lời, nó đã trông thấy Thiên Đế ở bên cạnh đột nhiên lách mình lao đến, xuất hiện trước mặt Thượng Thương, hai mắt lạnh lùng nhìn nó. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2427. Thượng Thương vô cùng sợ hãi, cảm thấy cả người lạnh run lên, không còn chút độ ấm nào. Cảm giác tử vong đang càng ngày càng đến gần khiến tim nó đập nhanh hơn. Nó, sắp chết rồi. Trong lòng Thượng Thương mang theo cảm giác cực kỳ không cam tâm, nó há miệng đang định nói gì đó, kết quả lại bị Thiên Đế cầm Thiên Đình vô thượng trên tay hung hăng đánh thẳng vào mặt. Một tiếng ầm ầm vang lên, miệng hàm răng cửa của nó đã bay ra ngoài, cả khuôn mặt cũng bị phá nát lõm xuống, máu tươi và xương gãy trộn lẫn nhau văng tung tóe ra bốn phía xung quanh. A! À, Thượng Thương hét thảm một tiếng. Nó không chưa kịp suy nghĩ, đã cảm nhận được một cổ lực lượng vô thượng lao đến, Thiên Đế cầm Thiên Đình vô thượng trong tay công kích liên tục lên người Thượng Thương. Mỗi lần công kích, đều khiến một cổ bản nguyên trong cơ thể Thượng Thương bị đánh ra ngoài, không ngừng tán loạn biết mất. Khi đám bản nguyên này bị đánh ra ngoài, còn chưa kịp tiêu tán đã bị Thiên Đế thôn phệ sạch sẽ, không dư thừa chút nào. Rầm rầm rầm. Mắt Thiên Đế không hề thay đổi, tay vung Thiên Đình vô thượng lên, công kích liên tiếp lên người Thượng Thương. Đánh cho thân thể vốn dĩ rất cường đại của nó thương tích đầy mình, xương cốt đều vỡ vụn. Thượng Thương bị giam cầm, căn bản không có cách nào phản kháng được, ngay cả bảo vật chứng đạo Thiên Đạo Ma Bàn cũng bị Thiên Đế trấn áp phong ấn. Thứ này, có thể dung nhập vào trong Thiên Đình vô thượng của hắn. Đương nhiên, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là luyện hóa, thôn phệ, giải quyết triệt để Thượng Thương, mối uy hiếp sâu đậm ẩn náu rất sâu này. Luyện hóa, thôn phệ. Thiên Đế lạnh lùng hét lên. Trên người tỏa ra ánh sáng chói lòa, khí tức bản nguyên của Thiên Đạo không ngừng phóng ra, khiến Thượng Thương đang bị trấn áp chấn động. Một tiếng ầm ầm vang lên, Thượng Thương ở phía trước run rẩy, trên mặt lộ ra chút hoảng sợ và bối rối. Trong khoảnh khắc này, Thượng Thương cảm nhận được bản nguyên trong cơ thể đang không ngừng xói mòn, đang tuôn ra từ trong cơ thể bị Thiên Đế hấp thu thôn phệ sạch sẽ.